Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, Thất Tinh Phong Thiên. Giờ khắc này, chín đạo lóa mắt kim sắc thần quang từ cửu đỉnh trong bạo phát, xông lên trời, có thể dùng thiên khung trên, thiên tượng đột biến, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phong vân dũng động lôi đình hiện ra, cửu đỉnh động, thiên địa sợ. Thần quỷ khóc, vô cùng vô tận lôi đình đến trái đất, đánh phía cửu đỉnh, nhưng cửu đỉnh trong bính phát vô lượng thần quang, làm cho người ta cảm thấy một loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Nhưng từ vô cùng lôi đình đến trái đất, nhưng không cách nào lay động cửu đỉnh mảy may. Cái này chín khẩu thần đỉnh vốn là chất liệu bất phàm. Sau đó càng là ở vũ thần thần lực trong dựng dưỡng 50 năm, đã đạt tới một cái thần binh đỉnh phong. Cổ kim tương lai sở có thần binh cộng lại, cũng không chống đỡ được cái này chín khẩu thần đỉnh vạn nhất. Ta cường luyện thần châu, có thể dùng thiên địa bổn nguyên dung truyền. Đây không phải là kiếp nạn, chỉ là một loại thiên địa bản năng phản ứng. Tại trong thần quốc, trương đạo nhất gian ngoại giới sấm gió chợt hiện. Trong lòng rõ ràng, tâm linh của hắn ở nơi này 50 năm gian, đã đạt tới cái một cái hăng triệt đại thiên tình trạng. Cái này thần châu tất cả các loại, hôm nay đều chiếu rọi ở trong tâm linh của hắn, nhưng hắn vẫn cũng không tiêu hao nửa phần lực lượng. Thiên địa hữu tình chi chúng sinh tất cả tâm tình biến hóa, cũng trong lòng của hắn rõ ràng rành mạch, tâm cảnh của hắn đã đến một cái vòng tròn nhuận như đạo tình trạng. Biết thế gian các loại, nhưng bản thân cũng không không động đậy dung, siêu việt tất cả. Tuy là cái này so với hắn bản thể tâm hóa hư không, lấy không ánh có còn kém một chút, nhưng là siêu việt giới này tất cả võ giả, tâm linh của hắn liền thoáng như vũ trụ tinh không, mênh mông vô ngân, bao dung tất cả. Đây là một loại tâm linh trí cảnh, chỉ cần có thể tiến hơn một bước, hóa đầy hứa hẹn không, đây chính là hắn bản thể thành tựu. Lúc này hắn là đạo chủng tuyệt điên tâm linh. Cách này ngũ giai đạo căn chỉ kém một đường. Cùng lúc đó một chút rung động trong lòng của hắn nổi lên. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một cổ sôi trào lực lượng ở bên trong trời đất tỏ khắp. Cuối cùng quán trú tại nơi then chốt trên người mấy người. Người mượn kiếp lực, cướp mượn nhân lực, nạp tất cả các loại. Phàm có chút trợ giả đều là tại kiếp chung. Đây chính là cái gọi là kiếp số. Hiểu tường tận trong lòng dị dạng cảm giác, trương đạo nhẹ một chút âm thanh nỉ non, loại này dị dạng cảm giác cũng là thường nhân nói tai vạ đến nơi dấu hiệu. Nhân thân nhất vũ trụ, thiên địa nhất vũ trụ, hai cái này vũ trụ một ít một đại, nhất nội nhất ngoại, vốn là từ nơi sâu xa tồn tại liên hệ nào đó. Coi như là không sự tình tu hành, tâm linh mông muội phàm nhân, ở nguy hiểm đã tới trước khi, đều có thể có chút hứa cảm ứng. Làm sao huống là hắn. Đáng tiếc tâm linh vẫn chưa tới đánh vỡ hữu vô hư vô cảnh. Khó có thể đánh vỡ cái này kiếp số ảnh hưởng. Bằng không tương lai các loại đều là khó thoát ta tính kế. Lấy dịch đạo tính toán theo công thức tương lai. Trường đạo nhất lại phát hiện chưa đến vẫn một mảnh mông muội. Cho dù lúc này kiếp số đã. Nhưng kiếp số lực lượng vẫn như cũ che đậy nổi tâm linh của hắn. Bất quá kiếp số tuy là có thể che đậy hắn đối với tương lai nắm chặt, nhưng muốn khiến cho hắn tâm linh trầm luân, quay lại mông muội, vậy cũng là không có khả năng. Tâm linh của hắn trong suốt như suối, bất nhiễm phàm trần, kiếp số có thể che đậy tương lai, nhưng không cách nào cải biến tâm linh của hắn, khiến cho hắn hôn chiêu điệt xuất, giống như hắn đã từng với thiên nguyên thấy hắn giới thần tiên đại kiếp. Đó là một lần phong thần kiếp số, vô số tu đắc tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên kim tiên đều rối rít bị che đậy tâm thần, rơi vào đại kiếp trong. Bất quá đây chẳng qua là thiên địa đại kiếp, mà không phải hắn hôm nay gặp được đại đạo tai kiếp. Hắn hôm nay làm, giống như hồng quân hợp đạo, trưởng nhất giới ngày, thành nhất giới chi đạo, trong đó tự nhiên kiếp số trùng điệp. Loại sự tình này đã phá hư trong minh minh nào đó cân bằng. Sở dĩ tai kiếp không ngờ. Đây chính là trong truyền thuyết trên mặt đất thần quốc. Tại sao ta cảm giác dường như toàn bộ thần châu đại địa đều muốn hóa thành một khối thần thổ? Thần châu cả vùng đất, có cao thủ nói nhỏ, theo vũ thần thần quốc đến trái đất, thần châu lớn đất phảng phất bị triệt để kích hoạt một dạng. Vô cùng vô tận tinh khí từ đại địa chi trung phun trào. Chính muốn xông lên trời, coi như tại nơi vực ngoại tinh không, đều có thể thấy này thời thần châu biến hóa. Bất quá mấy hơi thời gian, thần châu liền nhuộm thành một mảnh màu vàng óng. Vũ thần, đây chính là thần linh lực lượng sao? Ước đoán ngay cả trong truyền thuyết cùng thiên địa đồng xuất. Trưởng thiên địa nguồn suối đích thực thần, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một gian trong khu nhà cao cấp, một lão già lẩm bẩm, hắn không là võ giả, cũng không tu hành võ đạo. Hắn là chỉ là một người đọc sách, cũng là hay là đại nho. Nhưng hắn tuy là tay trói gà không chặt, nhưng tâm linh của hắn lại vô cùng cường đại, thậm chí có thể cùng thánh hiền sánh vai. Đọc sách dưỡng khí, hắn khổ làm học vấn, đã sinh ra đạo của mình. Nếu có cao nhân thậm chí có thể thấy được phía sau hắn có tam trọng quang hoàn hội tụ thành luân. Gian, thấm nhuần đại thiên thiên địa, đây là Phật Đà tâm linh cảnh giới. Chỉ cần hắn muốn thậm chí có thể lập địa thành thánh. Đáng tiếc tinh thần của hắn tuy là cường đại, nhưng hắn nhục thân là quá nhỏ yếu, khó có thể trường tồn. Sau khi chết chung quy chạy không khỏi hóa thành một oành bụi đất hạ tràng. Nhưng tâm linh của hắn nhưng có thể vào luân hồi mà không muội. Đây cũng không phải là hắn đời thứ nhất đem thần châu hóa thành trên mặt đất thần quốc. Hắn đây là muốn thành đạo a? Thực sự là đáng tiếc. Lão giả thở dài, lẽ nào ta phi thăng? Lúc này cũng có vô số phàm nhân kinh nghi. Ngay mới vừa rồi, thiên địa đại địa trên đột nhiên phun ra vô lượng tinh khí. Nhận được tinh khí thanh tẩy, lúc này liền ngay cả phàm nhân cũng có nghìn cân lực. Thậm chí còn có phàm nhân giác tỉnh các loại dị năng. Thần châu trên đàn sanh nhân loại, bản thân huyết mạch cũng có chút kỳ dị. Chỉ bất quá bị giới hạn thiên địa. Trong ngày thường chỉ có võ giả cường đại có thể khai phá ra một chút dị năng. Đây cũng là hay là võ đạo thần thông. Mà bây giờ thiên địa đại biến, liền ngay cả phàm nhân cũng giác tỉnh vài phần thần thông lực lượng. Giới này nhân thân trong có 365 cái chủ khiếu hợp đại thiên thế giới 365 khỏa tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần đều có độc thuộc bổn nguyên lực lượng. Mà giới này phàm nhân biến hóa, lại giống là bởi vì bọn hắn huyệt khiếu trong tinh thần bổn nguyên. Khống thủy, khống hỏa, khống chế ngũ hành thao túng sấm gió. Các loại dị năng đều hiện. Tiếu tam tiếu, ngươi ra đi, còn có ba hơi thở. Ta đạo sắp thành, nếu không ra liền muộn. Tại trong thần quốc, Trương đạo nhất đứng chắp tay. Nhãn thần có chút mê ly. Bừng tỉnh vũ trụ tinh không? Lúc này hắn thân thể đứng thẳng. Một đầu hắc phát không gió mà bay. Quần áo áo bào trắng lay động. Phảng phất giỏi hơn trên trời đất. Thế gian các loại đều là lấy hắn làm trung tâm. Hắn chính là hết thảy chúa tể. Hắn giống như là một tôn thần vương. Phủ xuống nhân gian, nhất cử nhất động đều là vô địch. Không muộn, không muộn, tuyệt không muộn. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ hư không vang vọng. Sau đó một vị quy hình lưng hạc lão giả từ trong hư không đi ra. Theo sự xuất hiện của hắn, phương thiên địa này cực tốc biến hóa. Núi đồi nghiền nát, đại địa nghẽn sụp, một vùng biển mênh mông từ hư không hiện lên. Cái này tại trong thần quốc các loại vốn cũng không phải là một loại chân thật tồn tại. Hôm nay Tiếu Tam Tiếu xuất hiện, dĩ nhiên tại Trương đạo nhất tại trong thần quốc, cường đoạt đầy đất, hóa thành hắn lĩnh vực của mình. Thất tinh phong thiên, vạn đạo trầm luân, cuối cùng Tiếu Tam Tiếu một chỉ điểm ra. Nhất thời một cổ vô cùng vô tận vô lượng lực lượng vô địch từ hư không đánh xuống. Phong tỏa phương thiên địa này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.